Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5283, cha ngươi gần nhất thực khác thường ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đáy mắt hiện lên mặt khôn khéo. Thân thể của ngươi, còn hảo, có thể chống đỡ bao lâu? Vài thập niên không thành vấn đề. Thiếu niên sâu kín nói. Khúc Đàn Nhi không hỏi. Đến nỗi thiếu niên lời nói thật giả, nàng không có đi truy cứu. Bởi vì thiếu niên không nghĩ nói sự tình, nàng lại như thế nào hỏi cũng sẽ không hỏi ra điểm cái gì. Cái này vẫn là muốn xem thiếu niên chính mình nói hay không. Khúc Đàn Nhi thần thức đảo qua thiếu niên thân thể, kết quả vẫn là cùng trước kia giống nhau, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Bất quá trong nháy mắt kia thiếu niên lục mắt là lóe lóe, theo sau coi như làm không biết. Mà Khúc Đàn Nhi như vậy quang minh chính đại vận dụng thần thức, cũng không cảm thấy có thể giấu giếm được thiếu niên. Nhưng là, thiếu niên làm như không biết, kia nàng tự nhiên cũng liền không nói. Chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh. Khúc Đàn Nhi dựa lưng vào một gốc cây thân cây, ở mát lạnh bóng cây hạ, an tĩnh mà nhìn nhà mình nữ nhi chuyên tâm luyện kiếm. Thiếu niên thấy nàng không nói, hắn cũng không có gì muốn tiếp tục nói. Hơn nữa, hắn phát hiện một cái thực cổ quái vấn đề. Đó là Khúc Đàn Nhi an tĩnh ngồi ở chỗ kia, bốn phía linh khí lại sẽ cuồn cuộn không ngừng hướng trên người nàng chui vào đi, biến mất không thấy. Thực hiển nhiên, nàng ở tu luyện. Thiếu niên giống như ở suy xét trong chốc lát, sau đó lặng lẽ đi theo ngồi xuống Khúc Đàn Nhi nơi bóng cây hạ. Nếu hiện tại có người nhìn đến nói, liền sẽ phát hiện nguyên bản bởi vì Khúc Đàn Nhi tụ tập tới linh khí, có một bộ phận dung nhập thiếu niên thân thể. Bất quá, thiếu niên thực thông minh, thực khắc chế, cướp đoạt linh khí cách làm cũng không rõ ràng. Tiểu Kiều Kiều kiên trì luyện một canh giờ, lúc này mới dừng lại. Tiểu gia hỏa mồ hôi đầy đầu. Khúc Đàn Nhi ở nàng dừng lại một khắc, đi theo ngừng lại, còn lấy ra khăn tay cấp tiểu gia hỏa lau hãn. Tiểu bảo bối, cảm thấy luyện cái này vất vả sao? Không vất vả, nho nhỏ tuổi tác, tựa hồ một chút không sợ khổ. Khúc Đàn Nhi thực kinh ngạc, không khỏi nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Thấy thiếu niên trên mặt không có dị sắc, nhưng thật ra càng thêm tò mò. Gần nhất đều là thiếu niên đang dạy dỗ Tiểu Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều cái này thay đổi, rất lớn công lao rất có thể quy về thiếu niên. Lúc này, thiếu niên đã đứng ra. Kiều Kiều, đến suối nước đi tẩy một phen mặt. Hảo liệt, tiểu gia hỏa lấy quá mẫu thân trong tay khăn tay, ngoan ngoãn về phía cách đó không xa sơn thủy hình thành dòng suối nhỏ đi đến. Ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, còn chính mình kéo ống tay áo, không tính thuần thục chính mình ướt nhẹp khăn tay, từng cái xoa khuôn mặt nhỏ. Chờ khuôn mặt nhỏ tẩy xong rồi, tiểu gia hỏa tựa hồ có chút khát nước, lại đi đến thượng lưu, dùng tay nhỏ đâu khởi thủy, uống lên vài khẩu. Cái dạng này ngoan ngoãn đến làm người đau lòng đến trong xương cốt. Thật là đáng yêu tiểu gia hỏa a. Khúc Đàn Nhi là ái thảm nhà mình nữ nhi hiểu chuyện. Khoảng thời gian trước còn man nghịch ngợm tiểu gia hỏa, hiện tại đều hiểu được độc lập làm việc. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Không cần tạ, ta chỉ dạy nàng sinh tồn chi đạo mà thôi. Nàng nghe, liền cảm giác có cái gì không đúng. Tiểu gia hỏa còn không có 3 tuổi, nhanh như vậy sẽ dạy sinh tồn chi đạo. Mà thiếu niên biểu tình nhưng không giống như là khách khí nói. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Tiểu gia hỏa bất chi bất giác chung, đều học được chính mình sự tình chính mình làm. Nghĩ vậy một chút, thế nhưng không phải nàng cái này mẫu thân giáo. Lúc này, tiểu gia hỏa bận rộn xong rồi dường như hưng phấn trở về đi. Khúc Đàn Nhi lại bỗng nhiên thấy được một vấn đề. Lúc này mới bao lớn tiểu gia hỏa, kiên trì luyện một canh giờ kiếm, còn có thể tung tăng nhảy nhót, 5288, cách chương.